Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thành lập thế lực ý nghĩ. Làm Phong Tôn giả bóng người lại xuất hiện ở Tiêu Chiến bên người thời gian. Tiêu Chiến có thể từ nơi này vị lão giả trên mặt cảm nhận được một luồng thật sâu uể oải cảm giác. Đồng thời cũng có mấy phần như chút được gánh nặng tâm ý. Ngươi giết Hàn Phong, Tiêu Chiến bình tĩnh hỏi. Phong Tôn giả nói, thí sư người, nhìn thấy hắn ta liền buồn nôn. Có điều, hắn ở trước khi chết vì mạng sống, nói ra một ít tin tức, vì lẽ đó ta lưu lại linh hồn. Phong Tôn giả trong khi nói chuyện, một cái bình ngọc từ hắn nạp giới bên trong xuất hiện. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, có một đạo linh hồn thể bị phong ấn ở bình ngọc bên trong. Đồng thời đạo kia linh hồn bên trong còn có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Nói vậy phải là Hàn Phong nắm giữ này đóa dị hỏa, hải tâm diễm. Theo Hàn Phong nói, ngày đó Dược Trần bỏ mình sau khi hắn nắm giữ đạo kia dị hỏa cốt linh lãnh hỏa vẫn chưa xuất hiện. Vì lẽ đó, sau khi mộ cốt suy đoán, Dược Trần khả năng có tàn hồn chưa diệt, may mắn đào mạng rồi. Những năm này tới nay, gia nhập hồn điện mộ cốt cùng với hồn điện người, một mực tìm kiếm hắn tàn hồn tam tích. Phong Tôn giả vừa nói, vừa hướng hồn điện cái tổ chức này cũng là sinh ra đề phòng tâm ý. Một điện một tháp, đối với đan tháp hắn bởi vì Dược Trần duyên cớ cũng không toán xa lạ. Nhưng hồn điện thực sự quá mức thần bí, nhưng nếu là Hàn Phong nói tới là thật, Dược Trần lão nhân kia còn chưa chết tuyệt, còn có tàn hồn chưa diệt. Hắn dù cho dốc hết dư sinh, cũng nhất định phải tìm tới Dược Trần cái kia lão gia hỏa tam tích. Nếu hồn điện người đều nói như vậy, này nói vậy hẳn là thật sự. Tiêu Chiến hướng về Phong Tôn giả nói, hắn đương nhiên biết Dược Trần chưa chết. Thậm chí hắn tàn hồn bây giờ đang trốn khi hắn nhi tử Tiêu Viêm bên người mang theo một viên trong. Nhẫn đây, cẩn thận ngẫm lại, lần này rời đi Tiêu gia đã có 1 năm rưỡi. Nếu như tính luôn thiên mộ bên trong tốc độ thời gian trôi qua, thì càng thêm dài lâu. Hắn nhưng không có chút nào nhớ nhà tâm ý. Hắn quả nhiên là một phong chi lãng tử, không thế nào lưu luyến gia đình. Nha, Phong Tôn giả kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến. Tiêu tiên sinh đối với hồn điện hiểu rất rõ. Tiêu Chiến nói, bởi vì một số duyên cớ, ta một trong tộc cũng coi như là hồn điện mục tiêu một trong. Ta cũng coi như cùng hồn điện đánh qua một ít liên hệ. Nói qua, dừng một chút, hắn lại nói, ta cũng không gạt Phong Tôn giả. Lúc trước ta chịu đựng thương, chính là bái một vị hồn điện thiên tôn ban tặng. Quả nhiên, Phong Tôn giả tâm trạng sáng tỏ. Lúc trước hắn thì có quá như vậy suy đoán. Đáy lòng, cũng không cấm đối với vị này họ Tiêu đấu tôn cường giả xuất từ dị tộc có chút cảm thấy hứng thú. Lại sẽ trở thành hồn điện mục tiêu. Nếu như nói trước kia ở Hàn Phong trước mặt, Tiêu Chiến đều là mượn tiên tri người sớm giác ngộ ở bịa chuyện. Như vậy lời ấy, ngược lại có hơn nửa đều là thật sự. Dù sao hồn điện cùng hồn tộc, trên bản chất đều là gần như hồn tộc mục tiêu, cũng coi như là hồn điện mục tiêu. Ở Tây Bắc Đại Lục hồn điện phân điện, cũng đúng là tìm Tiêu tộc rất nhiều năm. Hai người lại nói vài câu, Trúc Lâu động tĩnh bên này, cũng là đã kinh động bốn phía không ít người chú ý. Phong Thành chính là Hàn Phong kinh doanh nhiều năm tổng bộ. Là một tên đấu hoàng cường giả, càng là lục phẩm luyện dược sư. Dưới trướng cũng là có không ít cường giả là kỳ hiệu lực. Tuy rằng hắn không có sáng tạo thế lực, nhưng hắn nếu là muốn khai sáng nói, lấy hắn sức hiệu triệu, có thể dễ như ăn cháo thành lập ra một thế lực mạnh mẽ. Nguyên tắc bên trong vì cùng Già Nam học viện đối kháng, hắn thành lập Hắc Minh chính là ví dụ. Rất nhanh thì có không ít người chạy tới. Chỉ cần đấu linh thì có 7, 8 vị, trong đó càng là có một vị đấu vương. Nguồn sức mạnh này, đặt ở Gia Mã Đế Quốc bên trong, đã xem như là một luồng hết sức quan trọng, sức mạnh to lớn. Nhưng mà, đây bất quá là Hàn Phong nuôi dưỡng hộ vệ thôi. Bọn họ chạy tới bên này sau khi, vốn là bởi vì Trúc Lâu động tĩnh, chuẩn bị lại đây cho muốn chết người nhặt xác. Kết quả lại phát hiện một tên người thanh niên trẻ, một ông già chính đang chuyện trò vui vẻ. Này khiến cho bọn họ sắc mặt không khỏi khẽ biến. Đang muốn quát lớn hai người là ai, cũng chỉ nhìn thấy trong đó nam tử hướng về bọn họ liếc mắt một cái. Một luồng kinh khủng uy thế bao phủ mà ra, cả đám dồn dập thân thể run rẩy. Ngay cả là trong đó tên kia đấu vương, cũng là không thể chịu đựng phần này uy thế, dồn dập ngã trái ngã phải, suýt nữa nằm dạp trên mặt đất. Tiêu Chiến thu hồi rơi vào trên người bọn họ ánh mắt, không có lại đi nhìn quần khi hắn đấu tôn cấp bậc uy thế dưới run lẩy bẩy người. Tiếp tục hướng về Phong Tôn giả hỏi, Phong Tôn giả cảm thấy hắc giác vực làm sao? Phong Tôn giả trầm ngâm một lúc nói, hỗn loạn không tự nơi, cũng là che giấu chuyện xấu vị trí. Hắn tuy là hôm nay vừa mới đến hắc giác vực, nhưng trước kia đối với địa phương này cũng có một chút hiểu rõ. Hôm nay cũng gặp được một ít hắc giác vực bầu không khí, thực tại không tính là quá tốt. Đương nhiên chủ yếu nhất một cái nguyên nhân là Hàn Phong cái này cắn sư nghiệt xúc chính là xuất từ hắc giác vực, khó tránh khỏi sẽ làm hắn đối với hắc giác vực ấn tượng phân biến thấp. Phong Tôn giả nói rất có lý, nhưng ở ta xem đến, nơi này làm sao không phải một bản thu nhỏ đấu khí đại lục đây? Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, Phong Tôn giả lông mày cau lại, nhìn về phía Tiêu Chiến, vô số các quốc gia lưu vong người, dã tâm nhà hội tụ ở đây. Ở đây, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn quy tắc thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ở vài phương diện khác, cùng đấu khí đại lục cũng không không giống, chỉ là nơi này bầu không khí càng thuần túy thôi. Ở đây, cũng không cần chú ý cái gì nhân nghĩa lễ tin, lại càng không phải để ý cái gì thiện lương nhân từ. Chỉ có lực lượng mới phải lớn nhất quy tắc. Phong Tôn giả lẳng lặng nghe Tiêu Chiến kể ra, tựa hồ là muốn biết hắn tại sao lại đột nhiên đề cập hắc giác vực. Ta chuẩn bị ở đây thành lập một thế lực. Phong Tôn giả cảm thấy làm sao? Phong Tôn giả nhất thời minh bạch Tiêu Chiến ý tứ của. Nhưng hắn còn chưa phải mổ. Lấy thực lực của ngươi, dù cho ở Trung Châu, cũng có thể xây dựng lên một thế lực mạnh mẽ. Vì sao phải đặt ở này hắc giác vực? Hay là bởi vì hắc giác vực bầu không khí khá là đối với ta? Khẩu vị đi, Tiêu Chiến giải thích. Sờ xem hắc giác vực không có bao nhiêu cường giả, ngoại trừ Già Nam học viện vị viện trưởng kia ở ngoài. Người mạnh nhất có điều đấu tông, nhưng ở mảnh này hỗn loạn khu vực, có thể ẩn chứa không ít báu vật. Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, có thể cảm ứng được bồ đề tâm chỗ ở bồ đề hóa thể tiên. Còn lại rất nhiều đấu kỹ bên trong cũng không cần nhiều lời. Thậm chí ngay cả đà xá cổ đế động phủ, đã ở Già Nam học viện nội viện dưới lòng đất. Chủ yếu nhất là, hắc giác vực bầu không khí đặc biệt. Muốn đoạt được những này báu vật, cũng không cần đi dùng giá cao đổi lấy. Giết người đoạt bảo, chỗ nào cũng có, căn bản không cần phải có cái gì gánh nặng trong lòng. Ngoại trừ cùng hắc giác vực bầu không khí hoàn toàn không hợp Già Nam học viện ở ngoài. Ở đây căn bản không có người tốt lành gì, trời mới biết bọn họ những thứ đó đều là làm thế nào đạt được. Dù cho rất nhiều thứ đều phải nhiều năm sau mới có thể hiện thân, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Tiêu Chiến trước tiên ở hắc giác vực hí khúc liên hoa lạc. Vì lẽ đó, Phong Tôn giả, này nơi lỗ sâu không gian, có thể hay không cùng chung một hồi? Tiêu Chiến muốn ở hắc giác vực thành lập thế lực, nếu là trong tay còn có một nơi có thể thẳng tới Trung Châu lỗ sâu không gian, không thể nghi ngờ sẽ đối với thế lực phát triển mang đến giúp đỡ cực lớn. không ít ở Hắc Giác vực bởi vì người ta không biết hàng, không cách nào bán ra giá cao gì đó, bắt được Trung Châu đi bán, rơi vào người biết hàng trong mắt, chính là giá trên trời, như Tịnh Liên Yêu Hỏa tấm thứ 3 tàn đồ cùng tờ thứ 4 tàn đồ, đều là ở trên đấu giá hội bán đấu giá, nhưng một người ở Hắc Giác vực, một người ở Trung Châu, thể hiện ra tới giá trị cũng là tuyệt nhiên không giống. Phong Tôn giả tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng không biết Tiêu Chiến tại sao khăng khăng ở Hắc Giác vực thành lập thế lực, nhưng này nơi lỗ sâu không gian chính là hắn và Tiêu Chiến hai người cộng đồng mở ra, cũng không phải hắn một người sở hữu. Có điều nếu có cơ hội nói, đúng là cần đem Tinh Vẫn Các bên kia lối vào thay đổi vị trí. Đây cũng cần tiêu tốn một phen tinh lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.